Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 350, Aozora nói tương lai. Hồng Mông bên trong, một mảnh hư vô, thiên địa mở rộng, một mảnh hỗn độn thời điểm một vệt kim quang hiện lên. Sau đó một tờ trang sách xuất hiện. Trang sách không có chữ. Dạo chơi tứ phương, gió thổi mà qua. Trang sách bên trên xuất hiện phong ngân, điện thiểm mà đến. Trang sách bên trên xuất hiện lôi văn. Dần dần, trang sách bên trên xuất hiện vô số vết tích, lóng lánh đạo đạo thần quang. Chợt có một ngày, một đạo che trời bàn tay lớn phá không mà đến, đem trang sách hái đi. Sau đó hình ảnh nhất truyền, trang sách đã được cung phụng đến trên đài cao. Thỉnh thoảng có một đạo đến hồn thể bị hấp dẫn mà đến. Mãi đến một ngày, đồ đai lên không. Sau đó, tại lão giả râu bạc trắng đọc diễn cảm âm thanh bên trong. Từng đạo hồn phách dung nhập trang sách bên trên từng cái đường vân bên trên. Hồi lâu sau, Aozora mở hai mắt ra. Thật đúng là phong thần a. Aozora tâm tình 10 phần vui vẻ. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này, phong thần, năng lực cùng hắn nghĩ lớn xấp xỉ. Duy nhất để Aozora có chút thất vọng là, đây cũng là cái tuyên truyền màn hình. Bây giờ trang sách còn không thể trực tiếp sử dụng phong thần, năng lực. Phong thần, đầu tiên phải có thần vị mới có thể phong. Thần vị ngưng tụ thì cần thiên địa quyền hành. Mà hắn thần hải bên trong thiên thư cũng không phải là phương thế giới này đản sinh. Cũng không có như cùng trong truyền thừa cái kia phong thần bảng đồng dạng tại lúc thiên địa sơ. Khai liền lấy ra thiên địa một chút quyền hành. Hắn thần hải bên trong thiên thư trống rỗng. Là chân chính vô tự thiên thư. Bởi vậy, nếu muốn ở cái này thế giới phong thần, hắn nhất định phải lấy ra phương này thế giới quyền hành. Quyền hành là cái gì? Là sờ không được pháp tác. Là chúng sinh vận mệnh. Là nhân vật chính khí vận. Đổi lại thế giới khác, Aozora thật đúng là không biết thiên địa quyền hành là cái gì. Nhưng nếu như tại nhẫn giới, Aozora biết ít nhất 9 đại vĩ thú khẳng định là thiên địa quyền hành một bộ phận. 9 đại vĩ thú đến từ thập vĩ. Thập vĩ thì là thu nạp toàn bộ nhẫn giới năng lượng thần thụ. 9 đại vĩ thú tất nhiên nắm giữ lấy nhẫn giới một chút quyền hành. Hấp thu vĩ thú, chắc hẳn có thể sinh ra một chút thần vị. Aozora không có hy vọng xa vời nhẫn giới thế giới như vậy có thể sinh ra hồng hoang thế giới như thế phong phú thần vị. Nhưng lấy ra 9 đại vĩ thú quyền hành, hẳn là đủ ẩn dưỡng ra 10 mấy cái thần vị a. Cũng đủ phân cho chính mình quan hệ tốt bạn bè thân thích. Aozora không có cái gì cao thượng ý nghĩ. Có chuyện tốt vẫn là chuẩn bị trước thỏa mãn chính mình bạn bè thân thích. Lại nhiều lời nói mới cân nhắc tạo phúc thế giới. Phong thần có thể phong người sống. Cũng có thể phong âm hồn. Người sống phong thần. Sẽ không một bước lên trời. Chỉ là có khả năng càng tốt lý giải học tập thần vị có năng lực. Âm hồn phong thần. Có thể hồn tan quyền hành. Sau đó lấy công đức. Nguyện lực đắp nạn thần khu. Thường thường có thể một bước lên trời. Nhưng cũng dễ dàng bị nguyện lực ăn mòn mất đi bản thân. Tạm thực lực bị giới hạn thần vị. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều so người bình thường thật tốt hơn nhiều. Không nói những cái khác, âm hồn phong thần chẳng khác nào để người trở thành vĩ thú. Nắm giữ bất tử bất diệt năng lực, bởi vì tạm thời không cách nào phong thần. Aozora hưng phấn sẽ cũng liền đem thả xuống. Bây giờ xem ra, thủy quốc nhiệm vụ nhất định phải đi. Nhìn xem có cơ hội hay không bắt giữ tam vĩ. 6 đuôi, ngưng tụ cái thần vị đến xem thử. Bất quá lần này sau đó, đoán chừng liền sẽ cùng Akatsuki vạch mặt. Phải hảo hảo cân nhắc, cẩn thận suy nghĩ rất lâu. Aozora thu thập xong nhẫn cụ, cùng Shisui lên tiếng chào hỏi. Rời khỏi Konoha, hỏa quốc phía đông ven biển. Lệ một đạo chính to rõ diều hâu minh thanh về sau. Chân trời xuất hiện một sợi kim tuyến. Nhìn kỹ lại. Cái kia kim tuyến chẳng qua là một cái thần tuấn dị thường màu vàng đại bàng lướt qua chân trời dấu. Vết lưu lại, màu vàng đại bàng lướt qua ven biển thời điểm. Một đạo hắc ảnh theo đại bàng trên thân rơi xuống. Cộc, một tiếng rất nhỏ giòn vang về sau. Ven biển cái khác nham thạch là xuất hiện một đạo thon dài bóng dáng. Màu đen áo khoác vang xào xạc. Aojora vén lên bị gió biển thổi loạn tóc đen. Nhìn về phía trong biển một chỗ. Không lâu, trên mặt biển vô cớ nhấc lên một trận gợn sóng. Sau đó một cái thân ảnh màu lam chui ra. Aojora tiên sinh, hôm nay ngươi tới thật sớm. Trần chuồng áo Kisame trên tay xách theo một cái nửa người lớn nhỏ hải ngư. Dưới chân dẫm lên Samehada. Rất nhanh đi tới bên bờ. Aojora nhẹ gật đầu. Rất nhanh, khói bếp lượn lờ dâng lên. Tổ chức thật sự là làm khó. Ta căn bản không muốn đi về cái kia đáng ghét địa phương. Kisame một bên oán trách, một bên dùng hắn cá mập hàm răng nhanh chóng tiêu diệt đồ ăn. Cá nướng tự nhiên là Aojora làm. Nhiều năm như vậy cùng Kisame làm nhiệm vụ. Đại đa số thời điểm hắn dấn thân đều là hậu cần công tác. Aojora tiêu diệt đồ ăn tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Thuận miệng nói, dù sao cũng là cố hương của ngươi. Chấm ngoặc kép, Kisame nghe vậy trầm mặc xuống. Hắn đối thủy quốc tình cảm hết sức phức tạp. Qua một chút, Kisame ăn xong rồi chính mình cái kia một phần. Trực tiếp chuyển đổi đề tài nói. Nhiệm vụ lần này mục tiêu là Daimyo nhà Tam Công Tử. Đây là thủy quốc rất thường gặp trong gia tộc loạn. Nói cái này hắn lắc đầu. Tự hồ là đối thủy quốc quốc tình 10 phần thất vọng. Aojora tiên sinh, các ngươi hỏa quốc cũng là dạng này sao? Aojora nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Kisame ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Aojora nói, trước đây là dạng này, nhưng về sau sẽ không như vậy. Kisame nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói là ngươi hủy diệt thế giới cũ về sau. Sáng tạo ra thế giới mới bên trong sao? Aojora thoáng trầm mặc xuống. Nhẹ gật đầu. Kisame nói như vậy cũng đúng. Kisame nói. Đó là thế giới như thế nào a? Aojora thoáng trầm ngâm xuống. Chậm rãi nói. Đó là cái thống nhất mà hòa bình thế giới. Thế giới có lẽ còn có tranh đấu. Nhưng không còn có đại quy mô chiến tranh. Cũng không có khắp nơi trên đất đạo phỉ. Đồng dạng không có bóc lột bách tính hắc thương cùng vô lương quý tộc. Mỗi người đều có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Chấm ngoặc kép, tại Aojora thư giãn thanh âm bên trong. Tại sóng biển sàn sạt thanh âm bên trong. Kisame xuất thần, hắn tự hồ thật nhìn thấy như thế thế giới. Kisame có chút ước mơ, nhưng cũng có chút thất lạc. Hắn nói, như thế thế giới, liền không cần ninja đi. Dù sao, cũng không có chiến tranh. Vậy phải xem ngươi cho rằng ninja là cái gì? Aojora nhìn xem Kisame, nói, nếu như là lấy chiến tranh mà sống, vì người khác làm đao ninja, xác thực sẽ tiêu vong. Nhưng nếu như ngươi nói là nắm giữ siêu phàm lực lượng người, như vậy hẳn là sẽ còn tồn tại. Mỗi một cái sinh ra sinh mệnh thế giới đều là một cái kỳ tích. Aojora cũng không có nghĩ qua đem nhẫn giới biến thành không có ma thế giới. Kiếp trước trái đất không có ma, thực sự có rất nhiều nhân loại ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Cho nên bóng con đường cũng không nhất định là duy nhất chính xác con đường. Thế gian có tất cả đóa hoa, vũ trụ đồng dạng có thể tiếp nhận thế giới khác nhau. Kisame kinh ngạc nói, không có chiến tranh, đạo phỉ hiếm thấy, vậy chúng ta ninja làm cái gì? Có thể làm sự tình rất nhiều. Aojora cười chỉ Kisame. Liền cầm ngươi nêu ví dụ đi. Kisame mở to hai mắt nói. Mời nói. Aojora chỉ mặt biển. Nói. Ngươi biết một năm có bao nhiêu ven biển thành thị. Thôn trấn gặp phải sóng biển. Gió lốc tập kích sao? Kisame lắc đầu. Nói. Hẳn là không ít a. Ta tại thi hành nhiệm vụ lúc đều thấy được mấy lần. Aojora nói. Vậy ngươi nói. Bọn họ có cần hay không có người sớm hơn nói cho bọn họ gió lốc tiến đến? Có cần hay không có người tại sóng biển đột kích lúc cứu vớt bọn họ sinh mệnh cùng tài sản? Kisame nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Lấy năng lực của hắn đủ để làm đến Aojora nói tới chính là. Người biết đất liền mỗi năm có bao nhiêu nạn hạn hán? Nạn úng sao? Người biết phong quốc sa mạc hóa nghiêm trọng đến mức nào sao? ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy Aozora từng tiếng chất vấn, Kisame mắt sáng rực lên. Nguyên lai, ninja không tiến hành giết chóc, vậy mà cũng có như thế nhiều sự tình có thể làm. Tại Aozora miêu tả cái kia tương lai, hắn cũng có vị trí của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.